Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, Cường Thế. Cũng tại lúc này, một khỏa nguyên thần, từ hắn tan vỡ nhục thân bên trong bay ra, chính là Phong Thiên Hành nguyên thần. Cổ Phong lại là một thanh đem hắn bắt lấy. Phong Thiên Hành khẩn cầu mở miệng, Cổ Phong, đừng giết ta, ta là thần hành giới giới chủ, ta có thể cho ngươi tài nguyên to lớn. Đừng giết ta, đừng, chấm ngoặc kép, muộn, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lúc này, Phong Thiên Hành nguyên thần chấn động, hắn nguyên thần bên trên linh trí, trực tiếp bị Cổ Phong cưỡng ép xóa đi. Phong Thiên Hành, chết, một cái 9 lần lôi kiếp cường giả, cứ như vậy, bỏ mình ở trước mặt đại gia, đám người theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, không có linh trí, cái này nguyên thần. Liền thành một cái tinh thuần hồn thể. Cổ Phong xuất ra vạn ma kỳ, trực tiếp đem cái này nguyên thần ném vào trong đó. Chỉ được không bao lâu, cái này nguyên thần cũng sẽ bị vạn ma kỳ bên trong ma khí luyện hóa thành một cái ma đầu. 9 lần lôi kiếp ma đầu, đối với Cổ Phong công dụng không nhỏ. Phụ thân, chấm ngoặc kép, cái kia mất đi hai tay Phong Vô Cực. Nhìn thấy cảnh này, khàn giọng kêu thảm. Hắn hôm nay vốn là đến đoạt tiên cốt, vốn cho rằng mình có thể khôi phục thiên kiêu tu vi. Mà bây giờ, phụ thân hắn chết, hắn mình bị chảm hai tay. Cổ Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không? Phong Vô Cực một tiếng gào thét, một chưởng hung hăng chụp về phía trán mình. Sau một khắc, Phong Vô Cực, nhục thân tan vỡ, nguyên thần, cũng theo đó tan vỡ. Hắn tự sát. Hắn hiểu rõ, nếu như không tự sát, liền sẽ chết ở Cổ Phong trong tay. Cổ Phong cuối cùng, lắc đầu, ngược lại là có mấy phần huyết tinh. Đáng tiếc ta Cổ Phong, liền tiên còn không sợ. Như thế nào lại sợ quỷ? Côn Luân đạo nhân giờ phút này sắc mặt âm trầm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cổ Phong hội có như thế thiên tư. Có thể nói, một khi Cổ Phong thành công phi thăng, sau này hắn Côn Luân đạo nhân chắc chắn phải chết. Lục sắc lôi kiếp, tương lai hắn như là trở thành tiên vương, nghiền chết chính mình như là nghiền chết một con kiến. Giờ khắc này, hắn đối với Cổ Phong sát ý đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hắn hiểu rõ, người này bất tử tất nhiên là họa lớn. Bên cạnh, Kiếm Vô Tình nhìn lấy cảnh này, trong ánh mắt mang theo phức tạp. Hôm nay đối mặt với như vậy khốn cục, Cổ Phong có thể làm được trình độ như vậy. Hắn không cách nào tưởng tượng, năm đó ở Cản Thi phái Bạch Cốt chiến thuyền bên trên, Cổ Phong cứu hắn, hắn thiếu Cổ Phong một cái nhân tình. Hôm nay sở dĩ một mực không có xuất thủ, hắn là đang chờ đợi Cổ Phong chân chính đạt tới cường nỏ cuối cùng thời điểm. Hắn mới dự định xuất thủ cứu giúp, lại không nghĩ rằng, Cổ Phong mỗi lần làm ra hành động kinh người. Gia hỏa này cực hãn. Đến cùng ở đâu bên trong? Các ngươi không phải vì tiên cốt mà tới sao? Hiện tại tiên cốt ngay ở chỗ này. Ai muốn lấy? Đến, cho các ngươi cơ hội. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Cái này hơn vạn võ giả. Mỉm cười. Oanh, giờ khắc này. Bên trên bầu trời. Lần nữa truyền ra tiếng oanh minh. Nghe được thanh âm này. Đám người thân thể cũng không khỏi vì đó run rẩy một thoáng. Nói đùa, lúc này đại gia nơi nào còn dám đề cập tiên cốt sự tình, ai dám nói nhiều một câu. Cổ Phong xem không vừa mắt, chính là muốn kéo người đó cùng một chỗ chịu thiên lôi, đó là vô cùng đau xót thoải mái thể nghiệm. Phong đế, phong đế, phong đế, phong đế, ngoặc kép. Giờ khắc này, Cửu Châu võ giả ngẩng đầu lên, đại gia lần nữa hưng phấn mà giống to. Trong mắt mọi người vẻ cuồng nhiệt, đạt tới trước đó chưa từng có cực hạn. Lúc đầu bọn hắn chẳng qua là kỳ vọng Cổ Phong có thể giữ được Cửu Châu. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, khả năng này rất thấp. Dù sao mấy trăm giới diện người tới, mấy vạn lôi kiếp cường giả. Mà bây giờ, cái này mấy vạn lôi kiếp cường giả, ở tại bọn hắn Phong Đế trước mặt. Hiện tại hẳn là không có người nào dám nói nửa phần. Đại gia chỉ cảm thấy, huyết dịch của mình, đều là theo sau sôi trào lên. Oanh! không trung cái kia trong mây đen, thanh sắc hồ quang điện bắt đầu lấp lánh. Thanh sắc hồ quang điện bộc phát ra uy thế, còn muốn vượt qua phía trước. Cái này, chấm ngoặc kép, Côn Luân đạo nhân sắc mặt triệt để biến, thanh lôi kiếp, tiên đạo ngũ giai tư chất. Tiên đạo ngũ giai, tại trong tinh không, cũng tuyệt đối xem như một phương cường giả. Rất nhiều giới chủ không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế tư chất tu hành. Đã không người nào nguyện ý tới. Như thế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lần nữa cười nhạt. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia ác mộng bộc phát linh mộc bà bà trên thân. Lạnh lùng một câu, chính là ngươi. Lời nói ở giữa, lôi độn thi triển, tứ sắc hồ quang điện, tại Cổ Phong trên thân lấp lánh mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Cổ Phong xuất hiện ở mộc nguyên giới đám người bên trong. Cái kia linh mộc bà bà trước mặt, bàn tay trực tiếp đặt tại đầu người bên trên. Oanh, thiên lôi hạ xuống, chu vi võ giả trực tiếp bị đánh bay, lại là mười mấy câu cháy khét thi thể từ không trung rơi xuống. A, linh mộc bà bà, bởi vì bị Cổ Phong lấy phong trần hồ lực lượng điều động ác mộng, chính là bị điên, cái này bỗng chốc bị lôi điện bổ tình, mà nàng vừa rồi bởi vì ác mộng bộc phát, chính là bị điên thời điểm. Đối với cái này thiên lôi, căn bản không có nửa phần chống cự. Cái này một thoáng, bị thiên lôi sinh sinh bổ trúng, tại chỗ toàn thân cháy khét, lập tức trọng thương. Có linh mộc bà bà vì Cổ Phong tiếp nhận một nửa thiên lôi. Cổ Phong cái này một đạo lục sắc thiên lôi, cũng là ngăn cản đến. Thân thể bên trên, cái kia kịch liệt đau nhức truyền đến đồng thời, Cổ Phong cảm giác được càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Năm lần lôi kiếp, hiện tại, Cổ Phong đã là một tên năm lần lôi kiếp cường giả. Lão thái bà, Cổ Phong nhìn về phía linh mộc bà bà lạnh lùng một câu. Bàn tay một nắm, trực tiếp bóp lấy cổ nàng. Ngươi, khụ khụ, ngươi muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, linh mộc bà bà kinh khủng mở miệng. Nàng không có chút nào chuẩn bị, bị thiên lôi trọng thương. Giờ phút này như thế nào là vừa vặn vượt qua lôi kiếp? Tu vi chính là cường hoành Cổ Phong đối thủ. Cổ Phong, cầu ngươi, đừng giết huyền tổ mẫu. Mộc Linh Nhi, giờ khắc này, lúc này khẩn cầu mở miệng. Phong đại ca, van cầu ngươi, không muốn a, không nên giết huyền tổ mẫu. Mộc Tiểu Cường nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt nước mắt chảy trôi. Mở miệng, có thể thấy được, hai người đối với linh mộc bà bà tình cảm sâu đậm. Ha ha, tốt một cái tổ tôn tình thâm. Các ngươi có biết, nàng vừa rồi kém chút giết chết lão giả, là ta Cửu Châu đức cao vọng trọng lão tổ, là ta Cổ Phong tiền bối, là ta Cửu Châu tất cả mọi người chỗ kính ngưỡng người. Hắn mà chết, bao nhiêu người vì đó rơi lệ, vì đó thương cảm. Các ngươi có biết, Cổ Phong trong thanh âm mang theo vô biên lãnh ý. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép, Cửu Châu giới đám người trong mắt tràn đầy kiên quyết, cùng kêu lên giống to. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, cái kia hấp hối thượng thanh lão tổ, nhìn thấy cảnh này, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn hiểu rõ, cái này toàn bộ, Cổ Phong là vì hắn mà làm. Nếu không bởi vì hắn kém chút bỏ mình tại linh mộc bà bà trên tay, Cổ Phong sẽ không như vậy nổi giận. Trong nháy mắt, Mộc Linh Nhi cùng Mộc Tiểu Cương có chút nói không ra lời. Bất luận kẻ nào đều có thân nhân, bất luận kẻ nào đều có để ý bọn hắn người, cũng không phải là chỉ có linh mộc bà bà là như vậy. Cổ Phong mở miệng, đạo, các ngươi muốn cho nàng sống, ta có thể cho các ngươi cơ hội. Các ngươi hai cái, bất kể là ai, chỉ cần nguyện ý lấy tính mạng mình trao đổi, ta có thể thả cái này lão thái bà. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.